Nhiên đăng, chương 71 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Tạ Phùng Thù bay lên trời, phá vỡ biển mây cuồn cuộn như sóng, tự nhiên cũng xuyên qua vô số lệ quỷ ứng long sinh ra có hai cánh, quanh thân mang theo cuồng phong bao trùm, đem một đám ác quỷ cuốn vào trong lôi điện, trong nháy mắt vỡ vụn không thành hình dạng. Quần quỷ vốn còn tàn sát bừa bãi phát hiện ra nguy cơ chạy tán loạn. Mây đen phía chân trời cuồn cuộn cùng lệ quỷ đen tối áp trộn lẫn một chỗ, cơ hồ mơ hồ biên giới. Thiểm điện phá vỡ bóng tối vô biên, bao bọc tiếng sấm kinh sấm mà ra, chấn động sông lớn, cơ hồ muốn bổ trời đất ra một lỗ thủng. Đại kiếp nạn ở nhân gian, lại có Tạ Phùng Thù lần thứ hai hóa rồng, cuối cùng dẫn phát thiên lôi giáng thế. Một đêm rông bão kích động xuyên núi, ở trong mưa gió sắp tới, cái nóng rực mới vừa rồi khi ở trong biển lửa vừa giảm xuống, phảng phất như mưa gió xuyên thấu qua thân thể của y, chạy qua lục phủ ngũ tạng của y, mang theo mưa bụi hơi lạnh, kích động chọc khí quanh thân. Y vốn là đại yêu thượng cổ đồng sinh với Nhật Nguyệt Nguyên Mẫu, lại là thân rồng, giờ phút này phải lướt gió mưa to gió lớn mà qua, có một khắc như vậy, Tạ Phùng Thù cơ hồ cảm thấy mình muốn cùng thiên địa này quy về một chỗ. Nhưng mà lúc này thiên lôi không có mắt cũng mặc kệ Tạ Phùng Thù là cái gì, chiếu triệt trời đất, cự lôi theo đó mà đến, ánh chớp sáng rực bổ đến một đám lệ quỷ thành cho bụi, cũng có mấy đạo thẳng hướng Tạ Phùng Thù mà đến. Thiên lôi này trên 9 tầng trời, không bị bất kỳ thần Phật nào hạn chế, có thể bổ quỷ vô gian dễ dàng thành cho tàn, cũng tự nhiên có thể bổ Tạ Phùng Thù đến hồn phi phách tán. 700 năm trước Minh Kính Đài, Tạ Phùng Thù đã từng chứng kiến sự lợi hại của nó. Nhưng giờ phút này, Tạ Phùng Thù cũng không trốn, y chỉ ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt cực kỳ lãnh đạm nhìn về phía sấm sét. Lửa lớn ở núi Vô Minh đã tắt đến 7-8 phần, dáng trần rơi xuống giữa không trung, cũng dương mắt nhìn về phía chỗ kia. Bùi Ngọc chạy tới, giận dữ nói, hắn đang làm cái gì, chịu chết sao? Giáng Trần không nói gì, thậm chí khi lôi điện sắp đến trước người Tạ Phùng Thù, hắn cũng không có ý muốn động. Mắt thấy đạo lôi điện kia sắp bổ lên người Tạ Phùng Thù, Tạ Phùng Thù không né tránh, hơi dương mắt lên. Ngay trong nháy mắt đó, trên trán cự long đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng. Cánh hoa sen mở ra kim quang như nước tràn ra bốn phía, trong mây đen vô biên trở thành nguồn sáng duy nhất, giống như ánh sáng mặt trời mọc, lại giống như một ngọn đèn Phật vĩnh viễn không tắt. Đây là tinh hồn Tạ Phùng Thù trở về với thể, cũng là một tấc kim thân Phật cốt của Giáng Trần. Thời gian 700 năm, hai người một đèn, đồng quang đồng nguyên. Kim liên hiện trước tiền Trần tiêu tan, nghiệp quả tam thế kiếp tới luân hồi đã sạch sẽ, không có gì có thể vây khốn Tạ Phùng Thù nữa. Đạo lôi điện cầm gió xông tới dừng lại ở trước mặt Tạ Phùng Thù chưa đầy một tấc. Giống như là bị lực lượng gì đó ngăn cách, sấm sét rốt cuộc không vào được nửa tấc, một lát sau cư nhiên trực tiếp tán loạn trong mây mù. Thượng cổ cự long, đồng sinh với trời đất, đao giết thần quỷ, chấn thủ đầm lớn. Ngoại trừ thời gian đọa ma càng nhiều thời gian, nó vốn nên ngự trị trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín đạo sấm sét thì sao, hiện giờ Tạ Phùng Thù lại hóa rồng, phảng phất lại trở lại lúc hỗn độn sơ sinh, vạn vật minh mông, sinh linh lần đầu xuất hiện, nhân gian này chỉ có nó, vừa có thể chìm dưới đáy hồ, lại có thể đằng lên mây xanh. Đã có lăng hành cửu tiêu thiên lôi thì tính là cái gì? Sức mạnh của tất cả mọi thứ trên thế gian, y đều có thể sử dụng. Trong tiếng sấm vang chớp giật, Tạ Phùng Thù thét dài một tiếng, rồng ngâm rung động núi sông, mấy đạo sấm sét ứng tiếng vang lên, theo Tạ Phùng Thù ở phía chân trời cuồn cuộn. Biến cố lớn ở nhân gian, toàn bộ biển Nam Minh đều lắc lư, sóng biển mấy chục trượng so với núi còn cao hơn, núi Vô Minh vừa bị lửa thiêu, hiện giờ lại bị sóng lớn cắn nuốt, đánh cho núi đã vỡ vụn, cả tòa núi chậm rãi bị nước biển cắn nuốt. Trong mắt sóng biển, mưa to chút xuống, mưa to sấm sét tuôn trào, vạn ngựa hí vang, đem vô số lệ quỷ xua tan giữa không trung, hóa thành vô số sương mù, lại bị mưa to rửa sạch, ngay cả khói bụi cũng không lưu lại. Cả chân trời đều là tiếng lệ quỷ gào khóc thảm thiết, nghe qua thập phần đáng sợ, nhưng không qua được một lát, ngay cả những thanh âm này cũng yếu ớt xuống, biến mất không còn một mảnh. Trận mưa to này che ngợp bầu trời này, rơi thống thống khoái khoái, thậm chí làm cho người ta hoài nghi một năm này mưa đều phải rơi hết trong ngày hôm nay. Thẳng đến khi lệ quỷ tụ tập hình thánh xương đen tiêu tán, tiếng sấm mới dần dần yếu ớt xuống, nước mưa hơi ngừng, tầng tầng mây đen tối nặng nề tản ra bốn phía lôi ra, chân trời chậm rãi lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt. Mà động đất ở nhân gian cũng dần dần dừng lại, nước biển chậm rãi bình ổn, sóng lớn lui đi, địa phương vốn là núi Vô Minh nay đã trống rỗng, ngay cả một khối đá cũng không lưu lại. Có nắng sớm phá không mà đến, mây mù vốn đã trải qua mấy trăm năm trên biển tan rã cực nhanh tiêu tán, ánh sáng không hề chướng ngại rơi xuống biển, kim quang phù lãng, hiện ra sự ôn hòa kỳ dị. Một chốc bụi bay tỏa sáng, chiếu tan núi sông vạn đóa. Mây mù tản ra, Tạ Phùng Thù ở trên không trung liền vô cùng rõ ràng. Thần Phật nhao nhao dương mắt nhìn về phía cự long trắng loáng này. Chỉ thấy nó cúi đầu nhìn thoáng qua, đuôi rồng cuốn lên cuồng phong, lại đi thẳng về thiên giới. Chúng tiên bởi vì lệ quỷ tiêu tán mà buông lỏng lại lập tức nâng lên, nhiều tiên quân kinh hô thành tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Một lần hóa rồng, chẳng lẽ Tạ Phùng Thù tính toán nợ cũ cùng nợ mới, lại đồ sát thiên giới một lần nữa. Chỉ tưởng tượng thôi, đại đa số mọi người đã là đầu óc trống rỗng, chỉ có Bùi Ngọc phản ứng coi như nhanh, cắn răng một cái, xách kiếm lướt chân đi lên. Ứng Long gọi gió thừa mưa trong nháy mắt đã đến cửa thiên giới. Tạ Phùng Thù dừng lại, chuyển đổi thân hình, một lần nữa hóa thành hình người. Y một thân tiên bào màu trắng bị lửa đốt trước lại bị mưa tưới, có thể nói là nhiều tai nạn, tuy rằng không đến mức không thể nhìn, rốt cuộc cũng có chút chật vật. Về trời Phùng Thù một khuôn mặt dính mưa sương, sạch sẽ như ngọc lộ ra làn da trắng nõn lạnh lùng sạch sẽ, một đôi mắt càng là đen trắng rõ ràng. Vì thế lại có chút y bào tơi tả ở trên người y cư nhiên cũng hiện ra vài phần tiêu sái. Tạ Phùng Thù dừng bước ở cửa thiên giới, vừa nhấc mắt lên, liền nhìn thấy tấm biển bạch ngọc to lớn vô cùng khổng lồ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không biết treo ở chỗ này bao lâu, lúc Tạ Phùng Thù mới phi thăng, lần đầu tiên đến thiên giới nhận phong hào tiên sơn, quả thực khẩn trương không chịu nổi, ở cửa do dự nửa ngày không dám đi vào, nhìn tấm biển hồi lâu. Y lúc ấy tràn đầy kính sợ nghĩ, trên cửu tiêu cùng nhân gian mấy vạn trượng xa thật sự có thể thấy rõ vạn vật sinh linh trần thế này sao? Bây giờ nghĩ lại, đại khái là không thấy rõ. Tạ Phùng Thù cười rất nhẹ, rút phong uyên ra. Bùi Ngọc vừa vặn chạy tới, thấy thế gấp đến hai mắt đỏ lên, cổ họng đều có chút tan rã. Tạ Phùng Thù quay đầu lại lạnh nhạt nhìn lướt qua hắn một cái, rút trường đao giơ lên cao. Bùi Ngọc không biết y muốn làm cái gì, chỉ cho rằng thảm trạng ngày xưa lại muốn tới một lần nữa, cắn răng cầm kiếm chạy về phía đối phương, lại bị đao khí mãnh liệt hất tung trên mặt đất. Hắn căn bản không ngăn được đối phương. Tạ Phùng Thù căn bản không nhìn hắn nữa, phong uyên đang nắm trong tay, y xẹt người lên không trung, một đao chém về phía tấm bám kia. Đao minh như tiếng hạc lúc đao quang hiện lên, tấm biển theo đó mà nứt ra, trong khoảnh khắc vỡ thành bột. Bụi bặm tung bay, Tạ Phùng Thù xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Bùi Ngọc y dừng một chút, không có quay đầu, chỉ nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi không có tư cách đứng ở phía dưới bốn chữ này. Bùi Ngọc ngẩn ra, cổ họng nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời, Tạ Phùng Thù không quản hắn nữa, từng bước đi ra thiên giới, biến mất trong mưa mù. Vào tháng 3 mùa xuân năm nay, một số điều kỳ lạ đã xảy ra. Đầu tiên là vào một buổi sáng sớm, trời nhiều mây trông giống nhau, giống như mưa lớn sắp tới. Giang Tam đánh cá mấy chục năm, vốn định ra biển vào ngày đó, thấy thế chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không đi. May mắn không đi, hiện tại nghĩ lại, hắn đều phải niệm một câu. Bồ Tát phù hộ, hắn vừa về đến nhà, một trận động đất theo đó mà đến, mọi người đều đứng không vững. Người trong thôn vội vàng tìm một nơi rộng rãi tránh né, không ngờ tiếp tục là mưa to chút xuống, từ xa nhìn ra biển cũng là sóng lớn ngập trời, sóng kia so với người còn cao hơn. Nhưng có lẽ là sau đại nạn tất có hậu phúc trong thôn tuy rằng có người bị thương, may mà không có người chết. Mà sau khi mưa lớn ngừng, tầng mây tản đi, mây mù không tan trên biển Nam Minh cư nhiên cũng đồng loạt biến mất. Việc này thật sự là quá mức cổ quái, lúc đầu hầu như không ai dám ra biển. Thẳng đến nửa tháng qua, trên biển vẫn êm đềm sóng lặng, rốt cục có mấy người to gan kết bạn ra biển đánh cá, Giang Tam là một trong số đó. Trước kia không phải còn có người truyền, trên biển kia có tiên sơn gì, phía trên có thần tiên. Nói bậy, mấy người chúng ta chạy hồi lâu, trên mặt biển vẫn sạch sẽ, không có gì cả. Lúc này chính là lễ hội biển, là sinh nhật của hải thần Ngô Cương, vốn là ngày tất cả ngư dân chúc mừng. Hơn nữa mây mù trên biển tiêu tán, năm nay có thể không sợ mất phương hướng, đi đánh bắt cá trên biển xa hơn, thật sự là chuyện vui lớn. Vì thế lễ hội biển năm nay cũng long trọng hơn nhiều so với năm trước, vừa mới tối, trong trấn đã khắp nơi răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là người. Đầu đường có một quầy rượu, tùy ý đặt 3-2 bộ bàn ghế, Trương Tam cùng bạn bè ngồi một bàn, sinh động kể cho bạn bè nghe lại trải nghiệm lúc ra biển, tinh thần giảng dạy đang trỗi dậy, lại không chú ý tới khuê nữ nhà mình bĩu môi, từ trên ghế nhảy xuống, chui ra khỏi đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha nhà mình thật khiến người ta chán ghét, lúc trước cùng mình nói trên biển có thần tiên cũng là hắn, hiện giờ nói trên biển không có thần tiên cũng là hắn, đại lừa đảo chán ghét. Cô tuổi còn nhỏ, trong lễ hội có rất nhiều người, cô không nhìn thấy đường, tự mình xuyên qua dòng người qua lại trên đường, rẽ trái đi vào một con hẻm nhỏ. Đợi đến khi ít người cô mới phát giác chính mình hình như không biết đi tới nơi nào. Đây là trấn mà cha thật vất vả mới mang mình đến một lần, đường nhiều, người cũng đông, cũng không phải là làng chài nhỏ. Vừa mới kịp phản ứng, cô liền có chút hoảng hốt, ngẩng đầu thấy con đường này không biết, vội vàng xoay người muốn dọc đường chạy về. Cô sợ hãi không chịu nổi, chạy có chút gấp gáp, vài bước liền đụng vào thắt lưng một người phía sau. Một đạo thanh âm mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô. Hắc tiểu nha đầu, đi không nhìn đường sao? Cô lui ra sau vài bước, khuôn mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Tuy rằng bất quá 5 tuổi cũng bị người trong nhà dạy lễ nghĩa, cô vốn muốn nói lời xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu, liền cái gì cũng quên mất. Trước mắt là một nam tử mặc hồng y, tóc buộc lên cao, thoạt nhìn tuổi tác không tính là lớn, bên môi mang theo một chút cười, cúi đầu nhìn qua. Trong bóng đêm, trước mắt cô gái nhoáng lên một cái, cảm giác lúc đối phương cúi đầu trên trán hình như có một đóa hoa văn màu vàng, lại nhìn kỹ thì không còn. Nhưng ca ca này thật đẹp, so với vẽ thần tiên còn đẹp hơn. Cô nghĩ như vậy, liền trông mong nhìn đối phương, giọng nói ngầu ngầu hỏi. Ca ca, huynh là thần tiên sao? Nam tử trước mắt bật cười ra tiếng, khom lưng xuống gần cô gái, nghiêm trang mở miệng. Ta không phải, nói xong, bất ngờ không kịp đề phòng, y đột nhiên làm mặt quỷ với người khác, cố ý hạ thấp thanh ác khi nói. Ta là yêu quái, ca ca này thật đáng ghét. Miệng cô sụi lơ, lộ ra biểu tình muốn khóc không khóc, vì thế bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm. Tạ Phùng Thu, thanh âm trầm thấp ôn hòa này, mang theo một chút bất lực, cô nàng quay đầu nhìn qua, mới nhìn thấy một hòa thượng áo tăng trắng, mặt mày trầm tĩnh, cùng ca ca vừa rồi đụng phải sóng vai mà đứng, cùng nhìn về phía mình. Tạ Phùng Thu đứng thẳng dậy, cười hi hi mở miệng. Trẻ nhỏ không nghe lời chạy loạn cũng sẽ không gặp phải thần tiên, chỉ gặp phải yêu quái chuyên môn bắt trẻ con thôi, hiểu chưa? Nói xong y vươn tay ra hiệu cho cô gái nhỏ trước mắt nắm lấy, nói. Đi thôi, đi tìm người nhà muội. Cô nàng do dự một lát, lại nhìn hai người trước mắt một lần nữa, cuối cùng vẫn nắm lấy tay đối phương. Đi không lâu, ra khỏi ngõ hẻm vừa chuyển, cô nàng liền nhìn thấy cha mình đầu đầy mồ hôi, một bên gọi tên mình, một bên chen chúc qua đám người đi về hướng này. Cha, cô nhóc buông tay ra nhào về phía cha mình, Giang Tam bị khuê nữ nhà mình nhào tới, vội vàng ôm người lên, thở phào nhẹ nhõm. Ở nhà nói như thế nào, không được chạy loạn, lại không nghe lời không phải, để cho mẹ con biết nhất định phải giáo huấn con. Nói xong, Giang Tam vội vàng ôm nữ nhi của mình nhìn một vòng, thấy khuê nữ không tổn hại gì, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại đắc chí nói. Bất quá không hổ là khuê nữ của ta, cư nhiên còn biết đường đi về. Cô nhóc lắc đầu, không phải, là có hai ca ca. Nàng vừa nói vừa quay đầu, lại ngây ngẩn cả người. Trong dòng người, hai ca ca vừa rồi đều đã biến mất không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng người trong chấn đông đúc, đèn đúc tầng tầng, tiếng cười nói xuyên thấu qua gió đêm mà đến. Tạ Phùng Thù ngồi xếp bằng trên nóc gác mái của một gia đình ở xa xa, trong tay là một gói hạt dẻ xào đường. Hạt dẻ vừa mới ra khỏi nồi không lâu, còn có chút nóng, y trước tiên lột một viên thổi, chờ nhiệt độ giảm xuống một chút mới chuyển tay đưa cho Giáng Trần bên cạnh. Giáng Trần rất hờ hững nhận lấy, đút vào miệng. Tạ Phùng Thù lại lột một viên, ném vào miệng mình, ăn xong còn muốn bình luận một phen. Nhà này để ít đường, hương vị không đủ, hôm nào ta hỏi Minh Kha trước kia mua ở đâu. Nói xong y suy nghĩ một chút lại sợ hãi nói. Quên đi, hiện tại hắn còn đang tức giận, phòng chừng sẽ không nói cho ta biết. Lệ quỷ tiêu tán, mọi chuyện chấm dứt, Minh Kha mới biết bị tiên quân mình lừa gạt, còn thiếu chút nữa bởi vậy mà không gặp được đối phương, đầu tiên là gào khóc, nước mũi nước mắt toàn bộ lau lên quần áo Tạ Phùng Thù. Đợi đến khi Tạ Phùng Thu thấp giọng nói nhỏ, thật vất vả mới dỗ được người không khóc, đối phương lại không để ý tới y, cũng không biết khi nào mới có thể nguôi giận. Mà so với sự tức giận của Tạ Phùng Thu, Minh Kha vẫn che chở đối phương nhiều hơn. Tạ Phùng Thu rời tiên giới, cậu cũng nói cái gì cũng không trở về, ngay cả Tạ Phùng Thu hù dọa cậu. Vậy ngươi cũng không có biện pháp phi thăng, cũng vô dụng, Tạ Phùng Thu cũng không có khả năng vẫn mang theo cậu, chỉ đành lưu cậu lại núi Tu Di. Vừa vặn Trào Khê không có kim đan, một lần nữa tu luyện ở Tu Di cùng Minh Kha vừa vặn kết bạn chiếu cố. Chẳng qua cứ như vậy, Tạ Phùng Thù một lần về Minh Kính Đài, vừa phải chịu Minh Kha không để ý tới người khác, lại bị Trào Khê tức giận mắng. Không biết tự lượng sức mình, chỉ có ngươi từ bi, dứt khoát cũng đi làm hòa thượng luôn đi. Mỗi ngày trôi qua rất sôi động, Giáng Trần nhìn Tạ Phùng Thù áo bào dài của đối phương ở trong gió đêm thổi tư tán, thoạt nhìn an nhàn thoải mái, tuyệt không giống bộ dáng đã trải sinh tử ba đời. Hắn chợt nói, Tạ Phùng Thu, nếu ngươi không có đem hồn phách hóa lân, dùng cho trấn tháp năm đó ta có lẽ không thắng được ngươi. Hắn nói là trận chiến thượng cổ kia, Tạ Phùng Thu đầu tiên sửng sốt, sau đó vỗ vỗ tay rơi xuống mảnh vụn vỏ hạt dẻ, nhướng mày nói. Đây là tự nhiên, trước khi ứng long giáng thế vạn vật lăng hành thiên địa, nếu hồn phách vảy rồng hoàn hảo, ngươi tự nhiên không thắng được ta. Một đoạn ngữ khí ngạo nghễ, mặt mày sắc bén, tất nhiên là tâm tính hiếu niên. Tả Phùng Thù nói xong quay đầu, nhìn dòng người và biển đèn cách đó không xa. Đèn đuốc lưu quang, tiếng người huyên náo, mơ hồ có tiếng cười truyền tới, khắp nơi đều sống động. Trong náo nhiệt như vậy, Tạ Phùng Thù cười cười, nhìn biển người mênh mông, chậm rãi nói. Nhưng nếu không lấy hồn phách vảy rồng khóa tháp một chốc yêu tà xuất thế, nhân gian loạn lạc, bọn họ nên làm gì bây giờ? Vạn vật trên thế gian này, vô số sinh linh, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Giáng Trần không hỏi nữa. Tạ Phùng Thù đồng sinh trời đất, không ai dạy y, không ai dạy y thiện ác, nhưng y lại có bản tâm của mình, đúng hay sai cũng tốt, không cần bất luận kẻ nào phán xét. Đến chết không lùi, trong bóng đêm, Tạ Phùng Thù cười tiêu sái, đưa tay cầm tay Giáng Trần, cọ cọ vào lòng bàn tay đối phương. Đợi Giáng Trần nghiêng đầu, y mới nói, kế tiếp chúng ta đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên nói rõ đã tạm thời không trở về tu di, ta không dám gặp hai vị Bồ Tát kia. Giáng Trần nhịn không được cong môi cười cười, đáp, ngươi muốn đi đâu? Y dừng một chút lại nói, đi đâu cũng được. Tả Phùng Thù gật gật đầu, đứng lên tiện tay vỗ vỗ y bảo, quay đầu nói, vậy đi thôi. Nói xong y rất thành thạo, hợp tình hợp lý đến mức có chút không biết xấu hổ vươn tay ra với người khác. Trong đêm tối, đôi mắt của y lấp lánh, rực rỡ như một ngôi sao. Giáng Trần đứng lên, trong đêm dài cầm tay đối phương, không buông ra nữa. Đi thôi, Tả Phùng Thù không nói đi đâu, Giáng Trần cũng không hỏi. Tiền Trần đã hết, bể khổ quay đầu, lần này đi trong nhật nguyệt dài rằng giặt, khắp nơi đều là người tốt. Kết thúc, cách chương.